Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Таня, chị muốn thông báo gì vậy? Я хочу сказать, что зима окончательно ушла из Москвы. Tôi muốn nói rằng mùa đông đã rời khỏi Moscow. Các bạn thân mến, chủ đề bài học hôm nay là cách biểu lộ nguyện vọng và những khả năng bằng tiếng Nga. Trong tiếng Nga, khi muốn biểu lộ nguyện vọng, mong muốn, người ta thường dùng từ хотеть, chia theo giống, số và thời gian cần thiết. Тiếp đó là động từ nguyên thể. Ты хочешь посмотреть телевизор? Cậu muốn xem TV à? Он хочет учиться в университете. Anh ấy muốn học ở trường đại học tổng hợp. Она хотела стать врачом. Cô ấy đã muốn trở thành bác sĩ. Мы хотим купить цветы нашей маме. Chúng tôi muốn mua hoa cho mẹ. Вы хотите съесть мороженое? Các cậu muốn ăn kem không? Они хотят хорошо говорить по-русски. Họ muốn nói thạo tiếng Nga. Xin các bạn lưu ý, nếu ta nói về một quá trình hoặc hành động lặp đi lặp lại, sau động từ хотеть đòi hỏi một động từ không hoàn thành thể. Còn nếu nói về một hành động duy nhất, xảy ra một lần, thì cần động từ hoàn thành thể. Thí dụ, я хочу писать стихи. Tôi muốn viết thơ. Писать là động từ không hoàn thành thể bởi nó biểu thị quá trình của hành động. Я хочу написать письмо домой. Tôi muốn viết lá thư về nhà. Написать là động từ hoàn thành thể bởi biểu thị một hành động đơn lẻ. Я хочу обедать дома. Моя мама очень вкусно готовит. Tôi muốn ăn trưa ở nhà. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Мама готовит là hành động lặp đi lặp lại. Антон хочет пообедать. Он голоден. Антон muốn ăn trưa. Anh ấy đói rồi. Ở đây có hành động xảy ra một lần là Антон голоден. Rất thường gặp động từ хотеть cần dùng với những động từ chuyển động идти và ехать. Thí dụ như câu nói sau: Антон, куда ты хочешь пойти вечером? Хочу пойти в клуб. Я люблю танцевать. Антон, buổi chiều cậu muốn đi đâu? Tớ muốn đi đến câu lạc bộ. Tớ rất thích khiêu vũ. Летом мы хотим поехать на море. Mùa hè, chúng tôi muốn ra biển. Khả năng được biểu hiện bằng động từ мочь, chia theo giống, số và thời gian tương ứng. Тiếp theo sau là một động từ khác ở dạng nguyên mẫu. Các động từ hoàn thành và chưa hoàn thành đòi hỏi với động từ này giống như với động từ хотеть. Thí dụ, я могу говорить по-вьетнамски. Tôi có thể nói thạo tiếng Việt. Вы можете поехать с нами на море. Các bạn có thể đi cùng chúng tôi ra biển. Он может есть мороженое целый день. Anh ấy có thể ăn kem suốt ngày. Может есть là động từ chưa hoàn thành, vì biểu thị hành động ăn kem ở dạng chung chung, không xác định. Он может съесть целый килограмм мороженого сразу. Anh ta có thể ăn cả một килограмм kem ngay lập tức. Может съесть là động từ hoàn thành thể, vì biểu đạt trong ngữ cảnh cụ thể một lần. Các bạn thân mến, để luyện tập, đề nghị các bạn đặt câu với những động từ sau đây: хотеть và мочь, với biểu thị hành động tiếp theo là приготовить обед, chuẩn bị bữa ăn trưa, сходить в музей, đi thăm viện bảo tàng, сыграть в шахматы, chơi cờ, играть на гитаре, chơi đàn guitar, стать программистом, trở thành lập trình viên, купить новый мобильный телефон, mua chiếc điện thoại di động mới. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau: http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.